Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 198. Đến Thiên Mục Sơn Mạch, góc truyện audio.com. Đỉnh Yêu Mục tại Bắc vực Trung Châu cũng vô cùng nổi tiếng, nguyên nhân chủ yếu là vì cứ 3 năm sẽ có một lần Thiên Mục Huyết Đàm xuất hiện. Cái đầm này vô cùng thần dị, đối với những tu luyện giả, nhất là những người trẻ tuổi có lực hấp dẫn cực lớn. Bởi huyết đàm có công hiệu thoát thai hoán cốt trợ giúp đột phá bình cảnh vô cùng diệu kỳ, mà càng trẻ tuổi thì càng có hiệu quả. Đương nhiên, đối với những thế lực lớn có ý định tài bồi cho đám thanh niên ưu tú của môn phái mình cũng sẽ cực kỳ quan tâm tới Thiên Sơn Huyết Đàm. Bởi ở Trung Châu, Đấu Hoàng và Đấu Tông đối xử cách biệt vô cùng, Đấu Hoàng dĩ nhiên cũng được xưng là cường giả thế nhưng phải đạt tới Đấu Tông mới được hưởng những đãi ngộ thực sự của cường giả. Thiên Sơn Huyết Đàm chân quý là vậy, theo lý mà nói, phải có một thế lực cường đại nào đó chiếm giữ, nhưng đến nay, chưa từng có phương nào độc hữu được nó. Dù là Phong Lôi Các cũng hữu tâm mà vô lực. Bởi Huyết Đàm ảnh hưởng quá lớn, độc chiếm nhất định sẽ trở thành cái gai trong mắt mọi người. Phong Lôi Các cũng không phải vô địch, tứ phương các xưa giờ đều không ưa nhau mấy, đều muốn đè đầu cưỡi cổ đối phương, tự nhiên không để bất kỳ phương nào sở hữu rồi. Cho nên, dưới cặp mắt trừng trừng như sói đói của vô số thế lực trong thiên hạ, Thiên Sơn Huyết Đàm vẫn vĩnh viễn vô chủ. Tuy vậy, nếu nói Huyết Đàm không có chủ nhân là không phải. Ma thú cư ngụ xưa giờ trên dãy núi này chứ đâu. Thế nhưng nhân loại tham lam là vậy, làm sao có thể bỏ qua. Sức hấp dẫn của Huyết Đàm, đủ làm loài người đỏ mắt mà liều mạng chém giết. Khoảng cách Thiên Sơn Huyết Đàm khai phóng còn có thời gian một tháng, nhưng là lúc này Thiên Mục Sơn Mạch đã là lít nha lít nhít người. Mỗi một lần Thiên Sơn Huyết Đàm, đều chỉ có 10 cái danh ngạch cứ việc cơ hội xa vời, nhưng là mỗi lần Thiên Sơn Huyết Đàm mở ra, đều sẽ có hàng ngàn hàng vạn người chạy đến Thiên Mục Sơn Mạch. Một cỗ nồng đậm mây mù, đem phần lớn Thiên Mục Sơn Mạch bao phủ trong đó, khiến cho đến người căn bản khó mà thấy rõ trong đó đến tột cùng có được cái gì, mà lại cái kia trong mây mù tựa hồ còn ẩn chứa một cỗ cực kỳ mênh mông năng lượng. Tại cỗ này năng lượng khổng lồ phía dưới, cho dù là cửu tinh đấu hoàng cũng sẽ bị cái này nồng đậm lực lượng xé thành mảnh nhỏ, khó trách nhiều như vậy đấu vương cùng đấu hoàng, đều ở phía dưới trong rừng cây đi đường, mà không người dám từ trên cao bay vào đi. Giống, một trận cự đại tiếng gào thét từ đỉnh Yêu Mục phía trên không dãy núi xẹt qua, nhất đạo kinh khủng phong áp đem Thiên Mục Sơn Mạch bên trong từ các phương chạy tới đấu giả thổi đến siêu siêu vẹo vẹo. Cường giả đấu tôn, một số đấu hoàng cấp bậc cao thủ trước tiên ổn định thân hình, nhìn lấy bay vào Thiên Mục Sơn Mạch chỗ sâu to lớn hình thể rồng trắng mắt xanh, một mặt khiếp sợ gọi nói. Tại sao lại có đấu tôn tới, tứ phương các mấy vị kia tôn giả sao? Cường giả đấu tôn vậy mà tự mình, đây không phải phá vỡ quy củ sao? Như nếu ngươi là cường giả đấu tôn, ngươi cũng có thể đánh vỡ quy củ. Ta nhìn vừa rồi cái kia ma thú hẳn không phải là tứ phương các, chỉ sợ là ngoại lai đấu tôn, tiếp xuống đoán chừng sẽ có một trận trò vui để nhìn. Tại một chỗ trong đám người, một cái tóc đen thiếu niên nhìn xem bay qua rồng trắng mắt xanh, con ngươi lóe lên một đạo tinh. Góc truyện audio.com, quang, Thiên Mục Sơn đỉnh, một tên tướng mạo bỉ ổi lão giả áo xám vì, dẫn theo một đám người thân chuột đầu phệ kim thử, nghênh hướng cái kia rồng trắng mắt xanh, lão giả áo xám có chút cung kính mà hỏi. Tại hạ phệ kim thư tộc trưởng Kim Thạch, không biết vị tiền bối nào đại giá quang lâm. Người chính là Thiên Mục Sơn Mạch chủ nhân. Tiêu Long mang theo chúng nữ chậm rãi từ phía trên hoàng hào bên trên bay xuống dưới. Tiêu Long nhìn lấy Kim Thạch nhàn nhạt mà hỏi. Đúng vậy, Kim Thạch có chút cung kính về nói, tuy nhiên hắn không nhìn ra Tiêu Long thực lực. Nhưng là có thể để đấu tôn cấp bậc phi hành ma thú, xem như công cụ thay đi bộ, lai lịch của người này chỉ sợ hội phi thường khủng bố. Nửa tháng sau Thiên Sơn Huyết Đàm, ta Tiêu Long bao hết. Tiêu Long nhàn nhạt nói, cái này, nghe vậy Kim Thạch lộ ra thần sắc khó xử, hắn cũng đã đoán được Tiêu Long là vì danh ngạch mà đến, nhưng là chuyện này cũng không do hắn toàn quyền quyết định. Tiền bối có lẽ mới đến nơi này lần đầu tiên cho nên không biết, phệ kim thử chúng ta cũng chỉ chiếm 2 danh ngạch mà thôi, còn lại 8 danh ngạch khác đều cho còn lại 8 cái danh ngạch là làm cho nhân loại thế lực tranh đoạt, trong đó có tứ phương các. Kim Thạch lúng túng nói. Tứ phương các tứ đại tôn giả ta tự nhiên có cách đối phó, ngươi không cần lo lắng. Tiêu Long khoát tay chặn lại, bá khí nói. Đã Tiêu công tử lời nói đều nói đến đây loại phân thượng, như vậy lão hồ cự tuyệt nữa, cũng có chút không biết điều. Kim Thạch có chút bất đắc dĩ cười nói. Không có cách, ai biểu đối phương thân phận lớn đây, không thể đắc tội, không thể đắc tội. Kim tộc trưởng yên tâm, ta cũng không phải là loại ý thế hiếp người, ta là một cái luyện dược sư, có thể giúp ngươi giải trừ hỏa độc trong người, đồng thời dùng 4 viên đấu tông đan làm thù lao cho các ngươi. Tiêu Long nói, nghe vậy Kim Thạch gương mặt phía trên xuất hiện mừng rỡ, đối với kẻ tại lục tinh đấu tông cấp bậc nhiều năm Kim Thạch đấu tông đan cũng là một cái chí mạng dụ hoặc. Huống chi còn lại ba khỏa đan dược cũng có thể cho trưởng lão cùng hậu bối trong tộc dùng. Tiêu Long lấy ra một cái bình ngọc vứt cho Kim Thạch nói ra. Trong cái chai này trang chính là đấu tông đan, ta sẽ đem trên người ngươi hỏa độc giải. Tiếp xuống một tháng, chúng ta lại ở chỗ này ở dưới, ngươi cho chúng ta an bài cái chỗ ở. Vâng, mời các vị đi theo ta. Nói xong Kim Thạch liền cho đám người dẫn đường. Cách chương.